Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 509, chương 510, kiên trì mộng tưởng vẫn là hướng hiện thực thỏa hiệp. Theo tuổi trẻ đến thành thục, đây là mỗi cá nhân trong cả đời cần phải trải qua giai đoạn. Ai lại không có tuổi trẻ thời điểm đâu? Ta cá nhân cho rằng, cái thế giới này chính là người trẻ tuổi. Bởi vì người trẻ tuổi là rất không an phận đoàn thể. Bọn hắn đang trưởng thành trong quá trình, sẽ đối với cái thế giới này sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Nhưng tin tưởng theo thời gian chuyển rời, nhóm chúng ta thế hệ này người cũng sẽ cùng xã hội này hoàn thành tư tưởng lên thống nhất. Dần dần trở thành trong xã hội chân chính trụ cột vững vàng. Hoa Hạ Giang Hoài bỏ bớt sẽ Lư Châu Thị. Hoa Hạ Đại học Khoa học Tự nhiên một gian trong túc xá. Cả người cao chừng chớ 1m85. Bả vai rất rộng, dáng vóc cực kỳ cường tráng. Để cho người ta một chút nhìn qua liền sẽ trong đầu nhớ tới lưng hùm vai gấu. Cái từ này người trẻ tuổi đang dùng bạn cùng phòng laptop nhìn xem video. Trong video nội dung chính là không đến một tuần lễ trước đó, Hứa Chiết tại Doanh Công Ích Hội tổ chức lần thứ nhất hội gặp mặt bên trong phát biểu. Đông Dương, cái video này ngươi cũng xem bao nhiêu lần a? Chỉ bằng ngươi trí nhớ này, Hứa lão bản phát biểu đều có thể từ đầu tới đuôi học thuộc đi. Còn xem, ngay tại cường tráng người trẻ tuổi bằng Đông Dương 890.000 xem video thời điểm, một cái bạn cùng phòng trở lại phòng ngủ, bất đắc dĩ nói ra, nhanh đừng nhìn, ta chờ đánh LOL đâu. Biết rõ Riot là Hứa lão bản sản nghiệp về sau, hiện tại quốc nội người chơi thế nhưng là bạo tăng, nói không chừng ta có thể đụng tới một cái người chơi nữ đâu. Cường tử, ngươi đợi ta xem hết điểm này. Bàng Đông Dương trả lời, đây là cường tử máy tính. Đối phương nói hắn cũng chỉ có thể rời đi. Bất quá video còn kém một điểm cuối cùng, hắn muốn nhìn xong lại nói, thật sự là phục ngươi, xem thật kỹ đi, không được ngươi lại nhìn một lần cũng không có việc gì. Dù sao ta cũng không kém cái này một hồi. Bàng Đông Dương không phải lần thứ nhất xem cái video này, nhưng là mỗi một lần xem, trong lòng của hắn đều sẽ có một loại không đồng cảm thụ. Mà lại trong lòng cái nào đó ý nghĩ cũng càng ngày càng mãnh liệt. Rất nhanh, video phát ra xong xuôi, Bàng Đông Dương cũng không có nhiều chậm trễ thời gian, trực tiếp đem website đóng lại, đem máy tính còn cho cường tử. Cường tử chờ lấy đánh game, cũng không có để ý hắn nghĩ như thế nào, trực tiếp đeo ống nghe lên leo lên YY chuẩn bị cùng mọi người cùng nhau mở trí. Bàng Đông Dương trở lại tự mình giường ngủ tầng dưới chậm rãi ngồi xuống. Bọn hắn nhà ở tập thể đều là thượng tầng đi ngủ. Tầng dưới có thể là một cái bàn đọc sách, bày ra thuộc về mình đồ vật, nhưng phần lớn người bày đều là máy tính. Bàng Đông Dương vị trí bên trên lại là lít nha lít nhít bày ra vô số thư tịch, mà lại không có một bản thoạt nhìn là mới tinh. Rõ ràng bị đọc qua rất nhiều lần. Hoang mạc hóa cùng phòng ngừa giáo trình, Hoa Hạ sa mạc hóa trống, trị cát trồng rừng công trình học, bão cát hình dạng mặt đất cùng cát chất công trình học. Cơ hồ tuyệt đại đa số thư tịch đều là cùng sa mạc có quan hệ. Nhìn xem những sách vở này danh tự, nghĩ đến vừa rồi tự mình theo trong video nghe được những lời kia, Bàng Đông Dương suy nghĩ dần dần bay xa. Bàng Đông Dương nguyên quán chính là Giang Hoài tỉnh người. Thân cao mã đại hắn cũng xác thực phù hợp Giang Hoài hán tử hình tượng. Nhưng hắn nhà lại không tại Giang Hoài tỉnh, mà là tại cự ly Giang Hoài phi thường diêu viễn tân khu. Cụ thể là bởi vì cái gì rời đi qua, cái này đã nói không rõ. Dù sao theo hắn thái gia gia kia một đời, nhà bọn hắn liền sinh hoạt tại Tân Khu. Tân Khu điều kiện không cách nào cùng Giang Hoài tỉnh so sánh, mà Bàng Đông Dương nhà ngay tại Tân Khu cách Nhĩ Bồn Địa, tại cổ ngươi ban thông cổ đặc sa mạc phụ cận. Bàng Đông Dương từ nhỏ đến lớn nghe qua nhiều nhất một câu chính là những này sa mạc nếu có thể biến thành đất cày tốt bao nhiêu. Móc lửng, cho nên hắn từ nhỏ đã có một cái ý nghĩ, đó chính là trông nom việc nhà thôn quê sa mạc cho quản lý tốt. Cổ ngươi ban thông cổ đặc sa mạc, là hoa hạ thứ hai đại sa mạc, đồng thời cũng là hoa hạ diện tích lớn nhất cố định. Nửa cố định sa mạc, diện tích khoảng chừng 488 vạn cây số vuông, bởi vì nhận sa mạc ảnh hưởng, xung quanh cư dân cũng rất nghèo khó, Bàng Đông Dương cũng là như thế. Hắn tới đi học, cũng là trong nhà thiên tân vạn khổ mới kiếm ra đến năm thứ nhất học phí. Nhà hắn tất cả thu nhập, chính là dựa vào trong nhà mấy chục con dê, nhưng là trừ phụ mẫu bên ngoài, còn có một cái đệ đệ cùng một người muội muội. Thời gian mấy chục năm, Bàng Đông Dương gia đình cơ hồ bị tân khu người cho đồng hóa. Nhưng hắn vẫn nhớ quê hương mình, thành tích học tập ưu dị hắn. Tại ghi danh nguyện vọng thời điểm cũng là lựa chọn ở vào Giang Hoài tỉnh Hoa Hạ Đại học khoa học tự nhiên, càng là trong trường học nổi danh học bá cấp nhân vật. Thời gian một năm rưỡi học xong tất cả bản khoa khóa trình. Nhưng là hiện tại, đã là đại học năm 4 học kỳ cuối cùng, Bàng Đông Dương gặp phải một lựa chọn, đó chính là hắn tiếp tục kiên trì tự mình từ nhỏ đến lớn mộng tưởng. Vẫn là chọn rời đi cửa trường, tiếp nhận những cái kia công ty lớn thuê. Hai lựa chọn, kiên quyết khác biệt kết quả. Lựa chọn tiếp tục kiên trì, hắn chỉ có thể theo đạo sư nơi đó đạt được rất ít phụ cấp. Tăng thêm bình thường tự mình cũng sẽ làm một chút kiêm chức. Miễn cưỡng có thể chú ý ở tự mình chi tiêu, còn có thể mỗi tháng cho trong nhà gửi trước 200-300 khối tiền. Nhưng là lựa chọn kết thúc việc học lời nói, hắn nương tựa theo ưu dị thành tích, cùng từng tại quốc nội nông nghiệp uy tín trên tạp chí công bố đếm rõ số lượng thiên luận văn kinh. Lịch, rất nhiều công ty nguyện ý tiêu phí mấy chục vạn thậm chí trăm vạn tiền lương hàng năm mời hắn làm. Kỹ thuật viên, mấy chục vạn, đây là cha mẹ của hắn 100 năm đều khó mà kiếm đến thu nhập. Có thể làm cho phụ mẫu vượt qua tốt thời gian, cũng có thể nhường đệ đệ em gái có được càng hiếu học hơn tập hoàn cảnh. Đông Dương a, ngươi là một cái hảo hài tử, ngươi gia đình tình huống ta cũng hiểu, ta có thể hiểu được ngươi ý nghĩ, nhưng ta không thể không nói một câu, ngươi cứ như vậy lựa chọn tốt nghiệp lời nói, quá đáng tiếc. Nếu như ngươi nguyện ý lời nói, ngươi liền tiếp tục đọc ta nghiên cứu sinh. Mấy năm này trong nhà cần tiêu xài bao nhiêu tiền, ta cũng trước cho mượn ngươi. Ngươi về sau lại còn lại cho ta chính là, đợi thêm mấy năm công phu, ngươi cái gì gấp đâu. Lão sư lời nói, tựa hồ còn quanh quẩn tại Bàng Đông Dương trong óc, cùng Hứa Chiết lời nói cùng một chỗ tại trong đầu hắn lặp đi lặp lại vang lên. Tại một tuần lễ trước đó, hắn liền chuẩn bị xin tốt nghiệp. Nhưng trong lòng vẫn là có một ít do dự. Về sau ngẫu nhiên nhìn thấy Hứa Chiết phát biểu video về sau, tâm tình của hắn phức tạp hơn. Dù sao từ bỏ tự mình mộng tưởng, không phải đơn giản như vậy liền có thể làm được sự tình. Hiện tại hắn muốn tiếp tục vì chính mình mộng tưởng mà phấn đấu. Nhưng hắn biết mình lão sư cũng không dễ dàng. Kia là một cái chân chính học giả. Bọn hắn chỗ nghiên cứu dự án cũng không có bao nhiêu ủng hộ. Lão sư hắn kinh tế tình huống cũng rất quẫn bách. Nhắm mắt lại, Hứa Chiết lời nói lần nữa từ đầu tới đuôi tại trong đầu hắn tiếng vọng một lần. Rốt cục, Bàng Đông Dương ở trong lòng làm ra quyết định, móc ra giấy bút bắt đầu nhất bút nhất họa viết đến. Hứa đồng, ngài tốt. Ta là Hoa Hạ Đại học Khoa học Tự nhiên một tên đại học năm 4 học sinh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.